Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, hằng ngày cùng chuẩn bị. Chọn mua xong đến trường nhất định phải đồ dùng sau. Rời đi học còn đã nhiều ngày. Malfoy sinh hoạt hàng ngày vẫn cứ không có gì lớn biến hóa. Nếu như không nên nói có, vậy thì là luyện tập thân chú. Crab cùng Goyle làm người bao thịt phi thường xứng trước Malfoy bởi thiếu hụt ma trượng, vẻn vẹn dừng lại với trên lý thuyết tri thức, tình cờ cũng sẽ dùng trong nhà một số lão ma trượng cũ luyện tập một chút. Nhưng chung quy không phải lâu dài chi đạo. Bây giờ ma trượng tới tay, Malfoy tự nhiên là lòng ngứa ngáy khó nhịn, khỏe mạnh qua một phen ẩn, cho tới đối tượng, ngoại trừ hai cái tùy tùng còn ai vào đây chứ? Không biết bây giờ có thể không thể bắt được Snape cái kia bàn cao cấp thuốc phép chế tác, chấm ngoặc kép, nhìn chúng rồi mê man chú nằm ở trên sàn nhà hai cái tiểu bàn đôn. Malfoy không hứng lắm, không khỏi đối với thần phong vô ảnh cùng đổi chiều chuông vàng loại hình ma chú càng cảm thấy hứng thú. Dù sao theo thời gian trôi đi, hầu như hiện tại hết thảy tiêu chuẩn ma chú Malfoy cũng đã nắm giữ. Để sót tự nhiên chỉ còn dư lại cùng người khác tự nghĩ ra ma chú cùng tam đại không thể tha thứ chú, cùng với loại hình cấm chú. Hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có thể làm cho mình đối với đã học được ma chú càng thêm thông thạo. Thực sự là chờ mong a, đối với Hogwarts học tập Malfoy càng ngày càng khát cầu. Hay là chính mình ở trong lớp có thể cũng không thể học được cái gì tân tri thức. Nhưng trường học cũng không chỉ có lớp học đơn giản như vậy. Hogwarts làm cổ lão nhất phù thủy trường học một trong, tàng thư phong phú, đây mới là Malfoy tối ngóng trông tồn tại. Phải biết, trên thế giới có thật nhiều sự vật không phải đơn giản có tiền liền có thể mua được. Quý trọng ma pháp vật liệu, tuyệt bản vu thuật thư tịch từ lâu không cách nào lấy giá cả đến cân nhắc. Dầu nứt đố đổ vách thì có ích lợi gì đây? Không có cùng với xứng đôi địa vị cũng khó có thể phát huy hiệu dụng. Lucius cũng thật sâu rõ ràng điểm này. Tự Voldemort bại lui sau, trở về thượng tầng phù thủy giới hắn liền vô cùng nóng lòng với đề cao mình danh vọng cùng mở rộng giao thiệp. Không thể không nói bây giờ đã hơi có hiệu quả. Nhưng mà cùng từ lâu đức cao vọng trọng, phù thủy giới người số 1 Dumbledore vẫn là chênh lệch rất nhiều điều nhai. Nguyên tắc bên trong Lucius cũng chỉ có thể sau lưng dưới điểm ngáng chân. Mà cuối cùng đều không nghi ngờ chút nào bị dễ dàng hóa giải mất. Đừng giả bộ, ta biết các ngươi tỉnh rồi. Malfoy đột nhiên mở miệng nói. Hai cái tiểu bàn đôn rất không tình nguyện từ trên mặt đất bò lên. Một mặt buồn khổ. Không có ai sẽ thích bị ma pháp bắn trúng tư vị. Crab cùng Goyle tuy rằng ngu xuẩn điểm, nhưng cũng không đến nỗi không cảm giác. Các ngươi trở về đi thôi. Bất ngờ chính là, Malfoy cũng không tiếp tục hắn luyện tập. Ta nhớ các ngươi cũng có thể về nhà thu thập một hồi chuẩn bị một chút. Khai giảng không bao nhiêu ngày. Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Malfoy giải thích, Crab cùng Goyle như được đại xá bình thường tấn nhanh rời đi. Crab thậm chí bởi vì chạy trốn quá nhanh còn kém điểm bị vấp ngã. Ta có đáng sợ như vậy sao? Malfoy nhìn hành vi của bọn họ có chút buồn cười. Ở Crab cùng Goyle trong mắt, hay là xác thực có, hay là trước lấy Malfoy làm trung tâm có bậc cha chú nhân tố ở tại. Có điều trải qua mấy năm năm ở chung bên dưới, bất luận là Malfoy bình thường hành vi cử chỉ cùng ở ma pháp lên thiên phú đều đủ để cho hai người vui lòng phục tùng, hay là thông minh nợ phí, nhưng khắc vào nhân tính bên trong xu lợi tránh hại bản năng vẫn là đủ khiến hai người làm ra chính xác phản ứng. Cho dù vừa nãy Malfoy yêu cầu tiếp tục, hay là trong lòng không tình nguyện, hai người vẫn là sẽ tiếp tục đam làm bao cát. Tính khiêu chiến quá thấp. Malfoy lắc lắc đầu, thực chiến mới không tốt như vậy đống cát đây. Phù thủy chiến đấu đủ để có thể xưng tụng thay đổi trong nháy mắt. Như vậy luyện tập cũng không thể đưa đến quá to lớn hiệu quả. Độ thuần thục cùng kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên là hai chuyện khác nhau. Cô, Malfoy phía sau truyền đến cú mèo tiếng kêu. Malfoy gia tộc nuôi dưỡng cú mèo là điêu. Mũ, là toàn bộ châu Âu to lớn nhất, nặng nhất, coi trọng nhất. Tối cường tráng cú mèo. Cánh đều tương đương rộng lớn. Một đôi màu da cam mắt to vô cùng mỹ lệ. Nhìn qua liền mang theo một loại vương giả giống như khí chất. Cũng cùng Malfoy gia tộc tự nhận là huyết thống cao quý đặc điểm có chút tương xứng. Ta xem một chút, hóa ra là kẻ lý sự, ngoặc kép. Malfoy đưa tay tiếp nhận cú mèo mang đến tạp chí lật lên xem đến. Không phải không thừa nhận, kỳ thực những này văn chương viết đến còn rất có thú. Tiền đề là ngươi không đi tra cứu. Cái này cũng là Malfoy hiếm thấy tiêu khiển phương thức một trong. Dù sao thế giới này computer cùng di động vẫn còn trạng thái nguyên thủy. Coi như mặt sau phát triển, cũng còn có cấm chỉ lạm dụng Mago đồ dùng ti thẩm tra. Xem xong mới nhất một ký, kẻ lý sự, con ngựa phúc ngáp một cái, sinh ra mấy phần cơn buồn ngủ. Bảo bối, mau tới đây. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Narcissa âm thanh. Malfoy nghe vậy đem thư phóng tới trên giá sách rời khỏi phòng. Ta nghĩ đây thực sự là quá khuếch đại. Đi tới phòng khách, nhìn này chồng chất như núi hành lý. Malfoy cầm đều sắp nện trên mặt đất. Những thứ này đều là Narcissa vì là Malfoy chuẩn bị hành lý. Ngoại trừ chuẩn bị thư cùng quần áo ở ngoài. Nhiều hơn không ít cái khác vật thập. Mẫu thân đại nhân, ta nghĩ ta cũng không cần những thứ đồ này. Malfoy tiện tay mở ra một cái dương. Bên trong chứa đầy chính mình yêu thích khẩu vị đồ ăn vặt. Ta cảm thấy ngươi không nhất định ăn được quán trường học đồ ăn. Narcissa nói rằng, mẫu thân, ta cảm thấy làm Malfoy gia tộc người thừa kế. Điểm khó khăn này ta vẫn có thể khắc phục. Lại không nói Hogwarts cơm nước chính mình có hay không. Ăn được quán, coi như không quen. Nhiều như vậy đồ vật cũng quá mức khuếch đại. Thế nhưng đối mặt vì mình Narcissa, Malfoy cũng không tốt quá mức trắng ra từ chối. Được rồi, Narcissa tâm tình có chút hạ. Ạch, ta nghĩ nếu như cú mèo có thể tình cờ ký đến một phần vậy thì không thể tốt hơn. Malfoy chuyển đề tài, liền biết ngươi sẽ không để cho mẹ tâm huyết uổng phí. Narcissa tâm tình hiển nhiên lại tốt lên. Lúc này lại ôm Malfoy cái trán hôn một cái. Thực sự là cưng chiều a, Malfoy tâm trạng cảm thán, có điều cưng chiều dù sao cũng hơn ngược đãi. Cường, đúng rồi, người bạn gái nhỏ kia làm sao không tới nhà chơi? Narcissa đột nhiên hỏi, ạch, ta nghĩ, chấm ngoặc kép, Malfoy nhất thời có chút nghẹn lời. Người lại bắt nạt người ta. Narcissa hỏi tới, Malfoy còn chưa mở miệng. Narcissa liền tiếp tục nói. Phụ thân ngươi năm đó theo đuổi ta thời điểm, vậy cũng là, chấm ngoặc kép, sau khi Narcissa hướng về Malfoy tỉ mỉ trình bày năm đó Lucius theo đuổi chính mình trải qua. Chỉ là không biết hư cấu bao nhiêu. Nghe xong qua đi Malfoy cố nén cười ý. Khó có thể tưởng tượng phụ thân năm đó cũng có như thế lãng mạn cố sự. Rất hiển nhiên cùng hắn bình thường hình tượng không tương xứng a. Khụ khụ. Ta nghĩ không chỉ có là con trai của ngươi cần chuẩn bị đến trường đi. Mẫu thân đại nhân, Malfoy sau khi vẫn là giải thích. Ừ, các ngươi cùng tuổi, ta còn kém điểm đã quên. Vậy sau này khẳng định đều là một học viện, đúng không? Narcissa lại hỏi, ta nghĩ đúng thế. Malfoy đáp trả, ta nghĩ cũng đúng. Ngoại trừ Weasley ra cái kia mấy cái, nên cũng không mấy cái thuần huyết đồng ý đi những học viện khác. Narcissa cười nói, ừ, đều muộn như vậy. Narcissa ngẩng đầu liếc mắt nhìn thì chung nói rằng, bảo bối, ta nghĩ ngươi nên đi nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai chúng ta lại thu dọn đi. Narcissa đề nghị, được rồi, mẫu thân. Malfoy gật gù, xoay người hướng về gian phòng đi đến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.